Đại đường cuồng sĩ, chương 58, suốt đêm chạy trốn. Góc truyện audio.com. Trong một gian phòng nhỏ ở Sùng Nghiệp Phường, Tiểu Trí đang bận rộn thu thập hành lý. Tiểu Tế chậm rãi uống mấy hớp cháo nóng, thấp giọng nói chuyện với Tiểu Trí. Thân thể hắn rất yếu, chỉ có thể đi bộ được mà thôi. Mặc dù Tiểu Tế còn yếu, không thích hợp đi xa, nhưng bọn họ nhất định phải đi. Lý Chân ngồi ở một bên trầm tư không nói. Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện khiến hắn không thể nghĩ ra được. Lại có người ám sát Vũ Thuận. Đó là thế lực của ai chứ? Lúc này, Lý Chân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yến Tiểu. Thấy nàng đang ngồi ngẩn ra phía trước cửa sổ. Dáng vẻ tâm sự nặng nề. Lý Chân trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Hắn đi tới trước mặt Yến Tiểu nói. Yến cô nương, ngươi có thể nói cho ta. Ai đã bắn chết Vũ Thuận được không? Yến Tiểu mặt mũi âm u, qua một hồi lâu rồi nói. Đây là kế hoạch của bọn họ, vốn nên là do ta ra tay. Nhưng ta đã mất tích, thế nên bọn họ sẽ thay đổi kế hoạch, vì lẽ đó nên chưa nói cho ngươi. Kết quả, là liên lụy đến ngươi. Lý Chân không biết nói gì hơn, nhưng hiện tại quát tháo Yến Tiểu cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ biết cười khổ hỏi. Bọn họ là ai? Yến Tiểu lắc đầu một cái. Ta thật không biết mà. Ta chỉ cùng liên hệ với một người phụ nữ. Do nàng sắp xếp như thế nào thì ta làm thế đó. Cho nên ta giúp nàng làm việc. Bởi vì sư phụ ta còn nợ một ân tình. Ta phải thay sư phụ trả ân tình đó. Lý Chân trầm ngâm một hồi lại hỏi. Vậy ngươi tại sao lại muốn rời đi? Yến Tiểu thở dài. Buổi tối ngày hôm ấy ta cướp được xá lợi. Nhưng đúng lúc ta muốn đưa nó cho bọn họ, nhưng trong lúc vô tình nghe thấy người phụ nữ kia nói muốn giết ta diệt khẩu. Ta mang theo xá lợi chạy trốn, bị bọn họ truy sát, may mà ta có kỹ năng bơi rất tốt, cuối cùng mới may mắn thoát được một mạng. Lúc này, Tiểu Trí đi tới nói, lão Lý, thu thập xong rồi, Vũ Thuận bị giết tuyệt đối là một việc lớn, mấy người bọn họ bị hiềm nghi chẳng khác nào đứng mũi chịu sao. Chờ đến ngày mai khi trời vừa sáng, quan phủ nhất định sẽ truy tìm, bọn họ nhất định phải suốt đêm chạy ra khỏi thành, tuy rằng Lý Chân trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút. Muốn hỏi Yến Tiểu một vài câu, nhưng hiện tại không có thời gian, chỉ có sau này hỏi lại, lão Mập, người cõng Tiểu Tế, chúng ta chuẩn bị đi, hiện ở cửa thành đã đóng, các ngươi làm sao ra khỏi thành, bên cạnh Yến Tiểu hỏi. Chỉ có thể leo thành đi ra ngoài. Vậy các ngựa của các ngươi làm sao bây giờ? Lý Chân bất đắc dĩ nói rằng. Không có cách nào, chỉ có thể trước tiên tạm thời gửi ở khách sạn. Chờ phong ba lắng xuống sau đó trở về lấy. Yến Tiểu lắc đầu một cái. Những con ngựa khác thì không nói. Nhưng xích thiên tuyết của ngươi không thể bỏ ở khách sạn được. Nếu bị khách sạn giao cho quan phủ, ngươi đừng mơ mà lấy về. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đêm nay nhất định phải đi. Thì thực Lý Chân là muốn cho Yến Tiểu lưu lại trông chừng đám ngựa. Bên trong Vũ Thuận phủ người không ai quen biết Yến Tiểu. Sẽ không bắt nàng, chỉ là lời này hắn không thể nói ra được. Hắn hy vọng Yến Tiểu chính mình tự đưa ra ý kiến lưu lại. Yến Tiểu trầm tư một lúc lâu. Nàng từ bên trong túi của mình lấy ra một mặt kim bài. Đưa cho Lý Chân, ngươi biết nó không? Lý Chân tiếp nhận nhìn một chút, chỉ thấy kim bài tạo hình cổ kính. Mặt trên có khắc hoa nhật nguyệt văn tinh xảo. Chính diện là chữ Vũ. Phía sau là chữ Ngụy. Hắn suy nghĩ một chút nói. Lẽ nào đây là kim bài của Ngụy Vương Vũ Thừa Tự? Yến Tiểu gật gật đầu. Không sai, đây chính là bài thông hành của Ngụy Vương Vũ Thừa Tự Kim. Có nó ở trong tay. Thiên hạ đều thông suốt, tám tên gia tướng Vũ Thị lúc ra khỏi Trường An thì dùng nó. Lúc tám người bị giết, ta ở ngay một bên, trước tiên cướp được kim bài này, sau đó đi đoạt xá lợi. Lý Chân hiểu rõ ý tứ của Yến Tiểu, nàng muốn dùng nó ra khỏi thành Trường An. Lý Chân lại chần chờ một hồi nói, nhưng mà, tám tên Vũ Thị gia tướng đã bị giết, thủ thành binh sĩ còn có thể cho đi sao? Ngươi không hiểu, kim bài của Vũ Thị, chỉ nhận bài mà không nhận người, bằng không thành trì khắp thiên hạ đều phải đi xin chỉ thị của Vũ Thừa Tự. Thì kim bài còn có ý nghĩa gì? Lý Chân đem kim bài trả lại nàng, cười nói, kỳ thực ý của ta là ngươi đêm nay lưu lại, ba người chúng ta ra ngoài thành chờ ngươi. Yến Tiểu Thất Thanh kêu lên, ngươi là hồ đồ thật hay giả thế? Xá Lợi xuất hiện trong Vũ Thuận Phủ, người truy sát ta sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi còn tưởng rằng ta ngày mai có thể thong dong ra khỏi thành được ư? Lý Chân ngẫm lại cũng đúng, nếu Yến Tiểu không thể ở lại, bọn họ chỉ có thể lợi dụng kim bài mà đi ra khỏi thành. Chết hay sống liền đánh cược ở lần này. Hắn lập tức nói, chúng ta chuẩn bị đi. Yến Tiểu lại nói, chờ ta một tí. Nàng chạy ra sát vách tường, một lát sau đã đi ra. Yến cô nương xinh đẹp đã biến mất rồi, thay vào đó là Yến công tử cực kỳ anh tuấn. Nàng thay đổi nam trang, mang theo ô mũ, lông mày thoáng vẽ thêm một điểm. Như thế nào, tiểu sinh là sĩ tử đi kinh thành tham gia khoa cử sao? Yến Tiểu cố giả giọng nói. Lý Chân nở nụ cười. Không tồi, đúng là tiểu lang quân anh tuấn. Lão Lý, đi thôi. Yến Tiểu học Tửu Trí xưng hô, trước tiên đi ra ngoài. Tửu Trí cùng tiểu tế ngồi trên một ngựa, Yến Tiểu ở phía trước mở đường, Lý Chân đi theo phía sau. Bốn người phóng ngựa chạy về hướng tây. Lúc này phường môn vẫn chưa đóng, nhưng cửa thành đã đóng lại rồi. Không lâu sau, bốn người chạy đến trước Kim Quang Môn. Yến Tiểu giơ lên kim bài cao giọng hô, chúng ta cần ra khỏi thành, có chuyện khẩn cấp. Nàng nói tiếng quan thoại Lạc Dương rất rõ ràng, loại khẩu âm này vô hình chung khiến binh ép thủ thành ý không dám quá thất lễ. Một tên binh lính chạy xuống dưới, tiếp nhận kim bài rồi liếc mắt nhìn, vội vàng nói, xin chờ một chút. Hắn lại chạy về đầu tường. Lúc này, một tên giáo úy đi tới trước cửa tường thành. Hắn chính là quan quân đang làm nhiệm vụ đêm nay. Hắn tiếp nhận kim bài nhìn kỹ một chút. Hắn đương nhiên nhận thức, đây là kim bài thông hành của Ngụy Vương. Giáo úy lại liếc mắt nhìn mấy người phía dưới, trầm tư không nói gì. Kỳ thực Yến Tiểu nói cũng không phải hoàn toàn chính xác lắm. Kim bài Vũ Thị, nhận bài chứ không nhận ngươi, đương nhiên là đúng. Nhưng sau khi phát sinh việc tám tên Vũ Thị gia tướng bị giết, ở Trường An sẽ ít nhiều gây chút ảnh hưởng. Then chốt là người giết tám tên gia tướng đó là người của Tiết Hoài Nghĩa. Tin tức đã truyền ra, tên này giáo úy cũng có nghe thấy. Có một số việc không thể quá tích cực, vạn nhất trong này dính đến ám đấu của Tiết Hoài Nghĩa cùng Vũ Thừa Tự. Hắn nếu quản quá nhiều, chẳng phải là sẽ bị dính vào sao? Ở thời điểm nào đó cần phải giả vờ hồ đồ mới được. Giáo úy đem kim bài đưa cho binh sĩ, hạ lệnh, mở thành, cửa thành két két mở ra. Binh sĩ chạy xuống, đem kim bài đưa cho bọn hắn, cười bồi nói, mời các ngài ra khỏi thành. Đúng lúc này, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, Lý Chân hơi thay đổi sắc mặt, hai chân đạp vào chiến mã chạy vội lao ra, hướng về bên ngoài thành chạy đi. Yến Tiểu cũng theo Lý Chân, thúc mã chạy gấp, ba con ngựa trong nháy mắt lao ra khỏi thành Trường An. Ngay lúc bọn hắn mới vừa ra khỏi cửa thành, từ xa xa một đội binh sĩ phóng ngựa chạy vội mà tới. Xa xa hô lớn, mau nhanh chóng đóng cửa thành, không cho phép bất luận người nào ra khỏi thành. Giáo úy ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì. Chốc lát, kỵ binh chạy vội lao tới. Lữ soái dẫn đầu giơ lên cao lệnh tiễn nói, Lý sứ quân có lệnh, Vũ Thuận Phủ phát sinh án mạng, bất luận người nào không cho phép ban đêm ra khỏi thành. Giáo úy bị dọa đến mức sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra ướt sũng cả người. Nhanh chóng chạy đến bên kia bờ tường, phát hiện mấy người vừa nãy đã lao ra khỏi cửa thành. Hắn lập tức trở về cười nói, vừa nãy ta chỉ thử mở cửa thành một chút, cũng chưa có người nào ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, đám người Lý Chân chạy về phía nam, cố gắng càng nhanh càng tốt, một hơi chạy được hơn 30 dặm. Sau khi xác định không có ai truy đuổi theo, bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lý Chân dùng roi ngựa chỉ về phía một tòa tiểu đình xa xa. Đối với ba người nói, đi nghỉ ngơi một chút, mọi người thúc ngựa đến trước tiểu đình, xoay người xuống ngựa, đem ngựa cột ở bên ngoài, tiến vào trong đình ngồi xuống. Lúc này, đã tới canh hai, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, trên quan đạo trống rỗng, không nhìn thấy một người đi đường. Bên cạnh chỗ mà bọn họ ngồi xuống là một hồ sen. Mùa hoa nở đã qua, các hoa sen đều héo úa hết, trên mặt nước lá sen bồng bềnh trôi nổi, đã có mấy phần cảnh sắc của mùa thu. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, bọn họ kỳ thực cũng không phải muốn nghỉ ngơi, mà là muốn đối mặt hiện thực, bọn họ nên lựa chọn đi đâu. Trầm mặc một lúc lâu, Lý Chân đối với Tửu Chí nói: "Lão Mập, ngươi trước tiên mang tiểu tế đi Trương Dịch, ở trong nhà đại tráng tránh phong thanh, sau đó các ngươi trở về Đôn Hoàng." "Vậy còn ngươi?" Tửu Chí hờn dỗi hỏi. Lý Chân liếc mắt nhìn Yến Tiểu nói: "Ta đã đáp ứng người nào đó, muốn thay nàng làm một chuyện." Lúc này, Yến Tiểu thở dài nói: "Sự kiện kia sau này hãy nói đi, hiện tại không phải là thời cơ để thực hiện, ngươi trước tiên phải trốn tránh cái đã." Lý Chân nở nụ cười: "Ta kỳ thực thật muốn đi Lạc Dương, có điều không quan hệ đến ngươi, sở dĩ nhắc tới ngươi, ta chỉ là thuận tiện trả một cái nhân tình mà thôi." "Ngươi!" Yến Tiểu giận dữ, "vào lúc này ngươi còn có tâm sự đùa giỡn?" Lúc này, tiểu tế thấp giọng hỏi: "Yến cô nương, cái chết của Vũ Thuận, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Biết nói như thế nào đây?" "Chuyện này nói nghiêm trọng kỳ thực cũng không nghiêm trọng, dù sao chỉ là con nuôi, không phải là con trai ruột của Vũ Thừa Tự, hắn có 8 đứa con nuôi, chết một đứa chẳng có gì lạ, có điều về cái chết Vũ Thuận, chẳng khác nào bạt tai Vũ Thừa Tự một cái, then chốt là cơn giận này hắn khẳng định nuốt không trôi. Quan hệ đến con cái của Vũ Thừa Tự, vì lẽ đó nên sự tình trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Quản chúng đánh giấm hay không, cũng không phải do chúng ta giết người." Tửu Chí oán hận nói: "Tuy rằng vấn đề là thế, nếu bọn họ không bắt được hung thủ chân chính, không có cách nào hướng lên trên bàn giao, dĩ nhiên là sẽ chỉ nhận thức các ngươi, vì lẽ đó ba người các ngươi liền thành người có hiềm nghi lớn nhất." Bốn người lại trầm mặc xuống. Yến Tiểu nói đúng, đối với quan chức Trường An mà nói, Vũ Thuận do ai giết không trọng yếu, nhưng phải cho Vũ Thừa Tự một câu trả lời mới là then chốt. Không tìm được hung phạm, dĩ nhiên là bắt ba người bọn họ gánh trách nhiệm, lại nói lúc Vũ Thuận bị giết, lại có mặt bọn họ ở đó, suốt đêm sợ tội chạy trốn, bất luận như thế nào bọn họ đều tránh không thoát khỏi hiềm nghi. Yến Tiểu trong lòng có chút hổ thẹn, chính mình hiểu rõ sự tình, lại nhất thời bất cẩn mà quên nói ra rồi. Bọn họ kỳ thực có thể để tránh khỏi chuyện này. "Ai, chính mình?" Yến Tiểu liếc mắt nhìn Lý Chân, lại hỏi: "Tại sao ngươi nhất định phải đi Lạc Dương?" Lý Chân cười khổ nói: "Chị gái ta hiện tại đang ở Lạc Dương, Lam Chấn Ngọc biết thân phận của ta, ta không muốn để người nhà bị liên lụy, vì thế nên ta nhất định phải chạy tới Lạc Dương." Tửu Chí sắc mặt trắng toát: "Nếu vậy nhà mình ở đâu? Có thể bị liên lụy không?" Trong lòng hắn căng thẳng, vội nói: "Lão Lý, cha mẹ ta, nên làm gì bây giờ?" Lý Chân vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hắn nói: "Không nên lo lắng, Đôn Hoàng quá xa xôi, nhất thời cũng không truyền tới bên kia đâu. Tuy rằng chúng ta chưa đến mức cùng đường mặt lộ, ta còn có sách lược cứu mạng cuối cùng." Ba người chăm miệng một lời hỏi. Lý Chân từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội, cười nói: "Các ngươi quên cái này sao?" Cách chương